Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Đi đến trên ban công, thì Ngu nghiêng đầu, ra vẻ kinh ngạc, trời ạ, điều này sao có người treo a? Ngươi chờ a, ta cái này cứu ngươi đi lên. Ôi ôi ôi, không phải, Tiểu Ngư, đó là một tạc, bị ta tự tay bắt đến, Hồng Tiểu Diễm vội vàng theo trong phòng xuất ra. Phía sau đi theo một cái bộ mặt đôn hậu nam nhân. Trịnh Sơn vừa nghe Thi Ngu thanh âm, vội vàng quay đầu đến. Ta, Thi Ngu khi trước mở miệng. Trịnh Sơn nhất mộng, gì, Hồng Tiểu Diễm khóe miệng vừa kéo. Ca ngươi thế nào ở Diễm tỷ ra ban công a? Không phải, ngươi cho dù muốn phiên, chúng ta tại đây a? Ngươi thế nào phòng ở đều nhận sai? Thi Ngu xem Trịnh Sơn đạo, a. Trịnh Sơn xem nàng, táp chật lưỡi, ngạch cái kia, đối ha, ngươi xem ta, này này, này không phải kia gì, quên mang chìa khóa thôi, ha ha, hắn cũng không hiểu hiện tại tình huống gì. Chỉ có thể khô cằn cười, hắn thật là ngươi ca ca, đây chính là lầu 4, hắn thế nào tùy tiện phiên ban công a? Hồng Tiểu Diễm bĩu môi. Ta ca hắn ở trong thôn làm cho người ta phiên đỉnh. Này cũng không tính cái gì, Thi Ngu không thèm để ý nói. Trước tiên hắn cùng chuyển nhà sư phụ trước đi lại, phỏng chừng là đến phát hiện không chìa khóa, ta ca này lại không di động, sư phụ đến giờ nhân phải đi, hắn hẳn là không nghĩ đợi lát nữa phiền toái chúng ta hai nàng hai. Cho nên muốn trước phiên thượng tới mở cửa nhường sư phụ đem này nọ chuyển vào đi, Hồng Tiểu Diễm. Gật đầu, nguyên lai là có chuyện như vậy a, này thật sự thật có lỗi Diễm tỷ. Khẳng định đem ngươi sợ hãi. Đêm nay chúng ta thu thập hoàn, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ta mời khách Thi Ngu mời thốt ra. Đôn hậu hán tử hồ nghi nhìn qua, Hồng Tiểu Diễm vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng có khách khí như vậy, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đâu. Ngươi ca bị ta buộc này lâu như vậy ngươi đều không mắng ta đâu. Hơn nữa, ta đều báo nguy, nàng có chút xấu hổ. Cái kia, trước đem Trịnh, ta ca buông đến đây đi, Vương Hiểu Hiểu hợp thời tiến lên. Hồng Tiểu Diễm vỗ ót, đúng đúng đúng, nhìn xem hôm nay việc này, thật sự là hiểu lầm lớn, chờ Trịnh trên núi đến về sau. Thì ngu xem hắn, ca, ngươi còn không cấp Diễm tỷ xin lỗi. Ngươi nói ngươi, cái gì có thể so sánh an toàn trọng yếu? Làm lầu 4 quăng không chết a? Nếu đã xảy ra chuyện ta cùng muội muội hạ nửa đời đều không mặt mũi sống, Trịnh Sơn bị nàng này tự nhiên vô cùng thân thiết bộ dáng sợ ngây người. Nguyên lai Thi Ngu ở nhiệm vụ trong thế giới là nói nhảm. Nàng bản chất là cái nhiệt tình thiện lương cô nương tốt. Chờ phản ứng đi lại hắn vội vàng lắp bắp nói. Diễm, Diễm tỷ ca, ngươi đều nhanh 30. Thi Ngu ngoài cười nhưng trong không cười. Nga nga nga, Diễm muội tử, cái kia, thực xin lỗi. Hắn nói xong nhìn về phía Thi Ngu. Tỏ vẻ chính mình làm hẳn là không sai đi. Hồng Tiểu Diễm vốn đang hơi giận. Có thể tưởng tượng tưởng một hồi hiểu lầm. Chính mình làm cho người ta tao bao lớn tội a. Ngược lại có chút áy náy. Cũng là không có việc gì. Chính là ngươi a, không nên chạm vào ta trong phòng gì đó, Hồng Tiểu Diễm nói. Không có hay không, tuyệt đối không có, ta dám thề với trời. Ta thật sự vừa xong nơi này đã bị ngươi phát hiện. Ta cái gì đều không biết a, càng đừng nói chạm vào ngươi gì đó, Trịnh Sơn vội vàng làm sáng tỏ. Hồng Tiểu Diễm nhíu mi, nhìn hắn này bức bộ dáng, cấp cổ đều đỏ, cũng không giống nói giả. Nàng quay đầu nhìn xem phòng trong, tạm thời buông việc này, kia đi, hôm nay cũng là hiểu lầm, ta cũng nên cùng ngươi xin lỗi, chúng ta ai cũng không đề cập tới này, ngươi đi về trước Băng Tiểu Ngư chuyển nhà đi, Hồng Tiểu Diễm khoát tay. Đợi đến ba người thành công hội họp, Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn hai cái sùng bài ánh mắt còn kém đem Thi Ngu cung đi lên. Thi tỷ, hư Thi Ngu nâng tay. Mặt mày quạnh quẽ nói, ở thế giới này, đã định rồi thân phận, kia cứ dựa theo này đến, ta là Vương Tiểu Ngư, ngươi là Vương Hiểu Hiểu, hắn là Vương Sơn, chúng ta là tam huynh muội. Ngươi muốn bảo ta tỷ, gọi hắn ca, không cần lộ ra dấu vết. Vương Hiểu Hiểu gật đầu. Trịnh Sơn cũng gật đầu. Là, tiểu ngư muội tử, bình thường nhìn ngươi như vậy lãnh băng băng, ai biết ngươi diễn trò lợi hại như vậy. Nói dối há mồm sẽ a thi ngu liếc hắn một cái. Xác định hắn nói không phải trào phúng. Ngươi tốt nhất ít nhất nói, nàng nâng tay ném khăn lau cho hắn. Về sau, chúng ta liền tại đây ở tạm, không cần lo cho có phải hay không bị nhân phát hiện. Này đó ta sẽ xử lý. Hai người đánh trước tảo, ta đợi lát nữa thử xem mang Hồng Tiểu Diễm rời đi nơi này xem được không. Nếu có thể liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, bất thành ta liền nhân tiện đem cuộc sống nhu yếu phẩm kéo về đến, không cần như vậy phiền toái. Chúng ta cùng người thường ăn uống lại không giống với, Trịnh Sơn đề nghị nói. Thi ngu lắc đầu, đã tạm thời phải làm thế giới này người thường. Vậy muốn thiên y vô phùng, thấy nàng như vậy nghiêm cẩn. Vương Hiểu Hiểu hai người cũng đừng nói. Dù sao hắn hai trước kia nghe Tần Thiên Lưu Văn, hiện tại nghe Thi Ngu, đều giống nhau. Hồng Tiểu Diễm cương cười tiễn bước đôn hậu nam nhân, trong lòng nghi ngờ thay nhau nổi lên. Người này rất kỳ quái, nửa ngày không chịu đi không nói, còn luôn luôn tại bên người nàng chuyển động, lão là muốn xem nàng. Cùng nàng đối diện, Hồng Tiểu Diễm run lẩy bẩy. Tiểu ngư nói đúng, nàng một cái độc thân nữ nhân, là có điểm nguy hiểm. Diễm tỷ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Thi ngu thấy nàng đứng ở ngoài cửa, tiến lên vỗ vỗ nàng bờ vai. Không có gì, các ngươi thu thập xong rồi sao? Hồng Tiểu Diễm lắc đầu. Không, ta muốn đi phụ cận trấn trên mua này nọ. Việc này đều do ta ca. Sư phụ đi rồi. Ta ca này không luôn luôn tại mặt trên, chung quanh lại đỉnh loạn, chúng ta gì đó đã đánh mất. Thi ngu nói. A, đã đánh mất. Hồng Tiểu Diễm trong lòng càng ngượng ngùng, kia còn có thể tìm trở về sao? Điều này sao tìm? Thi ngu cười, cũng không có việc gì. Quý trọng chúng ta chính mình mang theo đâu? Chính là chút đồ dùng hàng ngày cùng quần áo cũ, ta lại đi mua trở về là được. Diễm tỷ, nếu không ngươi theo giúp ta cùng nơi đi thôi. Vừa vặn ta mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi cũng vừa chuyển đến. Chúng ta cùng đi phụ cận đi dạo, hiểu biết xuống đất hình. Về sau tùy thời cũng tốt ước. Chúng ta đều là nữ hài tử. Một người xuất môn không có phương tiện. Ngươi về sau tìm ta cùng ta muội, nàng nói có lý có theo. Hồng Tiểu Diễm lại nhất tưởng chính mình cột lấy Trịnh Sơn tài làm cho người ta này nọ đã đánh mất. Trong lòng cũng băn khoăn, ngươi nói đúng, chúng ta đều là vừa tới. Xuất môn là nên tìm cá nhân cùng, ta đây lấy bao, chúng ta cùng nơi. Thi ngu cười tủm tỉm gật đầu. Hồng Tiểu Diễm tiên tiến ốc thu thập, nàng xoay người, đinh, cửa thang máy mở ra, lầu một trong đại sảnh vài người theo bên trong xuất ra. Thi ngu trên mặt dẫn theo chút tự nhiên kinh ngạc, đi theo mỉm cười gật đầu. Lại có hai phân đối người xa lạ cẩn thận, thang lầu trong gian truyền đến tiếng vang, Tần Thiên trùng trùng đẩy cửa ra xuất hiện, trong lúc nhất thời không khí có chút khẩn trương, thì ngu mới lạ cũng hướng về phía hắn cười cười, trên mặt cảnh giác càng nhiều, tựa hồ là đem trước mắt vài người đều trở thành người xấu. Nàng lui về phía sau một bước, Diễm tỷ, bên ngoài nhân nhiều. Nếu không chúng ta lần khác đi. Thợ săn tiểu đội lão đại nhướng mày. Ý thức được không tốt. Hồng Tiểu Diễm vừa nghe chỉ biết không đối. Vài bước đi lại, nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đem Thi Ngu bất động thanh sắc kéo đến phía sau. Dù sao Thi Ngu so với nàng tiểu, thoạt nhìn càng tiểu, nàng tự nhiên mà vậy làm nổi lên đại tỷ tỷ. Các ngươi có việc, nàng nhìn về phía trong đó đôn hậu nam nhân. Chính là vừa vặn sửa lậu thủy cái kia, là như vậy, trong đó duy nhất nữ tính đứng dậy, thì ngu tự Hồng Tiểu Diễm phía sau nhìn lại, đối phương cũng không có xem nàng, đối với Hồng Tiểu Diễm nhu nhu cười, dọa đến các ngươi ngượng ngùng, ta là tân chuyển đến cách vách, đây là thỉnh bọn họ đến hỗ trợ trang hoàng, ngươi hảo, ta gọi Tiểu Vũ, nàng vươn tay đến, đúng vậy, này không phải mới từ ngươi này xuất ra. quay đầu lại đây sống, Đôn Hậu nam nhân cười hề hề gật đầu. Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn bới môn nghe lén, đi theo bĩu môi, điều này sao đều dùng bọn họ lộ số, bất quá cũng không thi ngu lợi hại, há mồm sẽ, toàn thân như vậy hoàn toàn chính là phổ thông nhiệt tình cô nương. Cùng thay đổi cá nhân giống nhau, Hồng Tiểu Diễm hầu nghi gật đầu, Thiên Hy lâu không phải luôn luôn kinh tế đình trệ thôi. Giống như này một tháng qua liền nàng một cái hộ gia đình. Hôm nay nhưng là khéo, vừa tới đến lưỡng, còn tất cả đều là hàng xóm mân y tùng tùng nắm một chút thủ. Hồng Tiểu Diễm thu tay đóng cửa, kia thành, Tiểu Ngư, chúng ta đi trước đi, hướng về phía Tiểu Vũ đợi nhân gật gật đầu. Hai người hướng thang máy, thì ngu sắc mặt như thường theo mọi người phía trước đi qua. Chính là nắm chặt bao mang thủ có chút phát run, nhìn ra được còn có vài phần tỉnh ngủ. Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt, xem ra không phải nhiệm vụ giả. Vào thang máy, chống lại Tần Thiên tầm mắt, thì ngu đầu ngón tay khinh động. Tần Thiên ngầm hiểu, lập tức tiến lên ngăn trở khép lại môn. Đợi lát nữa, hai vị. Vừa vặn ta muốn đi xuống, Tiểu Vũ đợi nhân nhìn qua. Trong đó hai người đi lên phía trước đến. Đúng rồi, chúng ta đã quên lấy công cụ trong thang máy chen vào đến năm. Trong lúc nhất thời trầm mặc thực, rất nhanh đến lầu một, Tần Thiên luôn luôn đi theo Hồng Tiểu Diễm hai người bên người. Khắc hai cái không tốt xuống tay, chỉ có thể trơ mắt xem ba người đi xa. Ta dám khẳng định, vừa mới cái kia tuyệt đối là đối diện nhiệm vụ giả. Thật sự là đáng chết, đối phương liền một người. Nếu giết hắn, chúng ta đã có thể vô tư. Lão tứ cả giận, thúi lắm, quan trọng nhất không phải đối diện nhân, mà là nhiệm vụ ngươi hiểu hay không? Ở Hồng Tiểu Diễm trước mặt sát, nhân, đời này đừng nghĩ lấy được nàng tín nhiệm. Đến lúc đó chúng ta muốn làm sao bây giờ? Hai ta bị này lệ quỷ đùa chết, lão tam tức giận nói. Cũng không biết nữ nhân này làm sao bây giờ đến, thế nhưng miễn dịch nhị ca mê tâm thuật, lão tư oán giận. Bằng không cũng không nhiều chuyện như vậy, Hồng Tiểu Diễm lôi kéo Thi Ngu đi bay nhanh, đi mau, đừng nhìn mặt sau đi theo chúng ta nhân, Thi Ngu nghĩ nghĩ. Về sau Tần Thiên không thể không xuất hiện. Hơn nữa về điểm này đại phòng ở lại bố trí đi vào hai cái khác phái thân thích cũng có chút không. Đáng tin, càng đừng nói nam nhân thấu một khối đãi ở Hồng Tiểu Diễm bên người rất rõ ràng. Diễm tỷ, ngươi không cần sợ, hắn, là ta bạn trai trước. Thì ngu trực tiếp mở đội nội thông tin quyền hạn, 1000 so với đặc hữu 1 giờ trò chuyện thời gian. Lúc ấy dùng xong cũng còn hơn phân nửa đâu. Nàng nói xong trên mặt lạnh nhạt, nửa điểm không xấu hổ, Hồng Tiểu Diễm kinh ngạc, nhưng lại yên lòng, vậy ngươi nhóm đây là, hắn chính là tưởng hợp lại, ta tạm thời không đồng ý, Nga tương đương, Hồng Tiểu Diễm trêu tức. Tiểu Ngư, không nhìn ra a, bất quá ta cảm thấy hắn cũng không tệ a, xem vừa cao lớn vừa đẹp trai, xem này tư thế, đối với ngươi cũng niệm niệm không tha thi ngu đổ không nghĩ tới. Nàng này trở nên rất nhanh, vừa mới còn làm người xấu đâu, đảo mắt sẽ không sai lầm rồi, chủ yếu là ta vừa tốt nghiệp đại học thôi, cha mẹ giúp đỡ tại đây mua phòng ở, ta muốn ở lại Tây Kinh, về sau còn tưởng đem ba mẹ tiếp nhận đến, hắn đâu, phải về gia hương đi, ta hai còn có mâu thuẫn, Tần Thiên một cái lảo đảo. Xem Thi Ngu cùng Hồng Tiểu Diễm bóng lưng, nữ nhân này cũng đáng sợ. Nói nói dối nghiêm trang, hoàn toàn làm cho người ta nhìn không ra sơ hở không nói. Còn có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, trên xe Lưu Văn cũng là khóe mắt quất thẳng tới. Nếu không là nhận thức nàng, bọn họ thật muốn làm nàng là nàng trong miệng đại học vừa tốt nghiệp. Cùng bạn trai náo mâu thuẫn, quan tâm ca ca muội muội, tính cách hào phóng nhiệt tình Vương Tiểu Ngư, không CV by Loverly đây không? Hết chương.